Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 106. Cùng ta hồi ma vực, a, ma vực, từ xưa đến nay, chính là lâm tiên giới một khối đại họa trong đầu. Mà loại này đại họa trong đầu, lại giống thân cao một dạng, thấp chính là thấp, người bắt hắn một chút biện pháp đều không có. Cùng nhân tộc bất đồng chính là ma tộc tuổi thọ phổ biến dài, chính là võ vực đám kia 9.000 năm cũng không sánh nổi. Một vị khác ma tôn thống ngự ma tộc hơn 100 vạn năm mới đưa vị trí nhường cho một lần này đảm nhiệm, mà từ vị này ma tôn thượng vị đến nay đã qua 70 vạn năm, nhưng lại có rất ít người nhìn thấy hắn, hoặc có lẽ là gặp qua hắn người đều không nhận ra người kia liền là ma tôn. Mỗi một đời ma tôn đều có cá tính của mình. Giống đời trước ma tôn, thích nhất chính là chiến đấu. Cũng không có việc gì tổ chức ma vực tổ chức đối chiến tỉ thí. Người thắng có vinh hạnh cùng ma tôn tỉ thí một trận. Vậy hắn mẹ căn bản cũng không phải là ban thưởng được không? Chính là đi lên tìm tay vả a. Nhưng là, ma vực ma nhiều như vậy. Không chịu nổi liền có nhiều như vậy run em. Một bên hô hào ma tôn vạn tuế, một bên bị ma tôn ngược chết đi sống lại. Đến nơi này một nhiệm kỳ ma tôn, thích nhất chính là chơi mất tích. Mỗi khi có cái gì trọng yếu sự tình cần làm ra quyết định. Tỉ như lúc nào lại đi xâm lược một lần nhân tộc lúc. Ma tôn tổng là có thể ở thích hợp thực tế, biến mất ở tất cả ma trước mặt. Đừng nhìn ma tộc ăn no rồi không có việc gì liền đến xâm lược nhân tộc. Kỳ thật người ta căn bản liền không ăn cơm được không? Toàn bộ bên trong ma vực, căn bản cũng không có gieo trồng cây nông nghiệp cái này phó chức nghiệp. Cùng nhân loại bất đồng chính là, ma tộc thậm chí ngay cả phát triển nghề phụ đều rất ít. Luyện đan luyện khí cái gì? Đối bọn hắn mà nói căn bản cũng không cần. Hấp thu ma khí về sau, chẳng những nhục thân trở nên cực kỳ cường hãn, trực tiếp ăn chút dã ngoại cỏ dại đều không là vấn đề. Hơn nữa ở trong ma vực, tuy nói đột phá cũng có lôi kiếp, nhưng là uy lực cũng không tính lớn. Tựa hồ cái kia ma khí ngập trời, liền khắc chế ma khí lôi kiếp, đều không yêu tiến vào bên trong. Cho nên, đối ma tộc mà nói, không cần luyện đan luyện khí đến đề thăng thực lực của mình. Trong mắt bọn hắn, chỉ có nhục thân của mình mới là cường đại nhất. Những cái kia ngoại lực còn kém rất rất xa thực lực bản thân tăng lên tới trọng yếu. Lâm Nam thậm chí hoài nghi, ma tộc sở dĩ đối nhân tộc đánh lâu không xong, có phải hay không ăn pháp bảo thua thiệt. Ở trong ma vực, ma tôn một mực là có thực lực mạnh nhất cái kia ma đến kế thừa vị trí. Muốn trở thành ma tôn, rất đơn giản, bày ra mình thực lực, lấy được toàn bộ ma tộc tán thành, tăng thêm đời trước ma tôn thối vị nhượng chức, liền có thể trực tiếp ngồi lên ma tôn bảo tọa. Nhưng là, cái này bảo tọa cũng không phải ai cũng có thể làm. Đầu tiên thực lực yêu cầu liền hạn chế rất nhiều ma tộc. Muốn có thực lực siêu cường, đầu tiên phải có thất phối huyết mạch cùng thiên phú. Tư chất không đủ, lại cố gắng thế nào, tương lai thành tựu vẫn như cũ có hạn. Đây cũng là trong ma tộc đẳng cấp xâm nghiêm nguyên nhân. Dù sao từ ra đời một khắc kia trở đi, liền sẽ biết mình ma sinh cuối cùng sẽ ở nơi nào. Đương nhiên, nghĩ phải phá huyết mạch hạn chế, cũng không phải là không thể được. Đi nhân giới a, nơi đó có lấy đếm không hết công pháp bí tịch, mạn sơn biến giã thiên tài địa bảo, nhật tích nguyệt lui phong phú tri thức. Đi đem bọn hắn đều đoạt tới, tìm xem một chút, có đột phá hay không bản thân cực hạn phương pháp. Nắm lấy tâm thái dạng này, ma tộc bắt đầu đối nhân tộc xâm lấn. Dần già, tân sinh ma, sớm đã quên vì sao muốn xâm lấn nhân tộc. Xâm lấn nhân tộc mục đích thực sự lại là cái gì? Bọn họ chỉ biết là tổ tiên của mình, bằng hữu của mình, bản thân người yêu, phần lớn chết tại nhân tộc trên tay. Thế là, oan oan tương báo khi nào, nhân ma hai tộc giết đỏ cả mắt, ai đều khó có khả năng dừng lại. Ở loại tình huống này phía dưới, song phương đều quên bản thân lúc ban đầu mục đích, trong lòng trừ bỏ cừu hận bên ngoài, đã không có còn lại bao nhiêu thứ. Bất quá, theo thời gian trôi qua, trong ma tộc tự nhiên cũng không hoàn toàn là bền chắc như thép. Nếu như ta có thực lực, có phải hay không liền có thể thượng vị? Ý nghĩ này, một mực ở tất cả ma tộc trong óc quanh quẩn. Đúng vậy, mặc dù ma tộc thiên phú, đại bộ phận đến từ huyết mạch, nhưng là chỉ cần có thể đột phá cực hạn, liền có thể thay đổi bản thân huyết mạch chi lực hạn chế. Từ đó lấy được cùng ma tôn đồng dạng cường đại huyết mạch chi lực. Chuyện này, ở 12 vạn năm trước đã xảy ra. Một tên dị bẩm thiên phú ma tộc, đột phá bản thân huyết mạch hạn chế, thu được sức mạnh cực kỳ mạnh. Ma tôn phía dưới có được 72 vị trí tôn tồn tại. Cái này 72 vị trí tôn thực lực, đổi thành nhân tộc tu sĩ, đó đều là độ kiếp kỳ tu sĩ tồn tại, mà trong đó một vị trí tôn, đột nhiên có một ngày, bao trùm ở mọi người bên trên, lấy một ma lực, chiến thắng tất cả mặt khác trí tôn, cũng hướng ma tôn phát động khiêu chiến. Thế nhưng ma tôn thực sự quá cường đại, dù cho phá vỡ huyết mạch chi lực hạn chế, cũng vẫn như cũ không là ma tôn đối thủ. Bất quá, ma tôn cũng không có vì vậy mà đem vị này ma tộc gạt bỏ. Đang gọi hắn làm ma chi về sau, lại vì hắn giúp cho trách nhiệm, thậm chí đem ma vực rất nhiều chuyện, đều giao vào trên tay của hắn, trở thành ma vực từ trước tới nay cái thứ nhất. Một ma phía dưới, vạn ma chi bên trên tồn tại, cũng không lâu lắm, ma tôn tiểu công chúa mất tích. Mất tích thời gian là ở ma giới xâm lược thanh vực thời điểm. Ma tôn huyết mạch khó có thể kéo dài. Chuyện này là cả ma vực đều biết sự tình. Cho nên đối tiểu công chúa bảo hộ cũng là phi thường hà khắc, thậm chí đạt đến 72 trí tôn thay phiên bảo vệ trình độ. Liền ở loại tình huống này phía dưới, tiểu công chúa mất tích, thậm chí ngay cả ma tôn cũng không thể cảm ứng được tiểu công chúa tồn tại. Ma vực hoảng a, điều này đại biểu cái gì? Ngay lúc đó tiểu công chúa, thế nhưng là đã 7 tuổi, chính là cái kia có được năng lực hành động, lực phá hoại, lòng hiếu kỳ, còn có trẻ vị thành niên bảo hộ pháp niên kỳ. Chẳng lẽ là tiểu công chúa bản thân chạy đi nơi đâu mất tích? Một bên ở trong ma vực tìm kiếm lấy tiểu công chúa, một bên đốc thúc ma tôn tái sinh một cái, có thể là ưa thích chơi mất tích ma tôn, làm các trí tôn đem tỉ mỉ chọn lựa nữ ma đưa đến ma tôn gian phòng lúc, lại làm cho nàng gắng gượng trong phòng chờ 10 năm, trở về sau lại còn đem nàng đưa trở về, gặp qua lãng phí thanh xuân, chưa thấy qua dạng này lãng phí thanh xuân, thậm chí đều có ma hoài nghi. Có phải hay không giống xâm lấn nhân tộc lúc cướp được những cái kia trong tiểu thuyết viết? Ma tôn ở bên ngoài có con tư sinh, vì để con của mình thượng vị, mới đặc biệt để nữ nhi chơi mất tích. Thế nhưng là qua dòng dã 11 vạn năm, cũng không có động tĩnh a. Ma tôn vẫn như cũ thỉnh thoảng chơi mất tích. Loại tình huống này, một mực kéo dài đến mấy năm trước, ma tôn đột nhiên tuyên bố, phát hiện tiểu công chúa khí tức, nhưng là chỉ có thể cảm ứng được tiểu công chúa ở trong lâm tiên giới. Cái này còn có, bởi vì quy tắc hạn chế, ma tôn cũng không thể giáng lâm đến lâm tiên giới, chỉ có thể phái ra mặt khác ma tộc trước đến tìm kiếm. Nhưng là ma tộc một khi tiến về lâm tiên giới, liền sẽ bị nhân tộc hợp nhau tấn công. Vậy làm sao bây giờ đây? Đương nhiên là lựa chọn ngụy trang. Tiểu công chúa, cùng ta hồi ma vực a. Trở lên là đến từ một vị không nguyện ý tiết lộ tính danh.